Trước lọc, chương 50, hai, góc truyện audio.com, Lộc Ly Lâm gia bị tỉ mỉ chọn lựa một lần, trọng lượng đã đủ, nhưng phẩm chất lại có tới 1/10 không hợp cách. Đầy đủ một thành rác rưởi, Lâm gia như vậy, bản hầu rất khó làm nha. Lâm Tín nhìn hoa văn trên đao thôn câu, lên tiếng không chút thành ý. Viên A đem Lộc Ly phẩm chất không tốt vừa lọc bỏ vào trong một cái dương, đóng nắp niêm phong. Sắc mặt Lâm Diệp Đan tái xanh, Lộc Ly bị niêm phong kia, vấn đề không mấy nghiêm trọng, một phần còn là do bị đổ trên mặt đất nên sứt mẻ. Phương pháp Lâm Tín nghiệm, rõ ràng cho thấy đang tìm cớ với Lâm gia. Lâm Khúc đè tay phụ thân, vẫn duy trì mỉm cười khiến người như gió xuân ấm áp, như vậy giao lên có chút kỳ cục hay đổi mới rồi mang đi. Nói, ra hiệu thị vệ nhấc hòm đi, mặt khác mang một hòm Lộc Ly khác đến. Chậm đã, Lâm Tín nhấc chân, một cước đặt trên cái dương, sức mạnh nghìn cân ép đỉnh làm đứt đôi dây buộc. Thị vệ nhấc dương suýt quỳ sụp xuống, nhìn lại dương, không ngờ lún sâu xuống đất tới 3 phần. Để bản hầu chọn xong mới đổi lại, làm như vậy, há không phải ai cũng có thể hợp cách. Thế tử tính toán khá lắm, Lâm Tín cười lạnh, Uyên A lập tức rút đao, vây xung quanh dương Lộc Ly không hợp cách coi trước Lộc lệnh là lệnh mua thức ăn không bằng. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Diệp Đan lạnh giọng hỏi. Sai chính là sai, Lộc Ly không hợp cách chiếm 1/10, cắt 13 huyện. Lâm Tín móc ra một cuốn sổ nhỏ, hai tên Uyên A che chở bên người lập tức đưa lên bút và mực. Không thèm để ý suy nghĩ của Lâm Diệp Đan, để bút chám đầy mực nước liếc về phía thế tử Lâm Khúc cạnh gia chủ. Lâm Khúc cùng Lâm Tín đối diện chốc lát dường như đột nhiên hiểu được điều gì, cặp mắt đào hoa không mất phân nửa ý cười, hơi giơ tay, hầu ra ta mạn phép xin chút thời gian nói chuyện trước. Lâm Tín xua tay ra hiệu Uyên A đứng tại chỗ đợi mệnh, mình thì cùng Lâm Khúc tiến vào một căn phòng khách uống trà. Cũng không biết Lâm Khúc nói gì với phụ thân, Lâm Diệp Đan không đi theo, để mặc Lâm Khúc và Lâm Tín riêng tư. Thế tử có thể làm chủ Nhụ Tuyết Lư. Mấy tháng qua, Lâm Tín một đường cắt đất đoạt tước oai danh đã có. Tiếp đó chính là lúc thực hành bước kế tiếp của kế hoạch mà Lâm gia từ trước đến giờ luôn thức thời, lấy làm điển phạm một không thể thích hợp hơn. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, Lâm Khúc phải là gia chủ. Một tiêu chuẩn, mẫu. Lâm Khúc ngồi đối diện cũng không vội nói chuyện mà không nhanh không chậm tự tay châm một bình trà mời Lâm Tín. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn, khỏe mạnh hữu lực giữ dụng cụ uống trà màu xanh ngọc linh hoạt qua lại, chén nóng, tỉnh trà, chế nước, pha trà, chắt lọc nổi khí, hai, nước chảy mây trôi, vui tai vui mắt. Hai, các bước trà đạo, đem chén ngọc chứa nước trà thanh hoàng đặt trước mặt Lâm Tín, Lâm Khúc mới mở miệng, đất phong đông vực không bằng 3/10 bắc vực, 13 huyện quả thực quá nhiều, kính xin hầu gia nói rõ nội tình. Lâm Tín bưng chén ngọc lên quơ quơ, uống một hơi cạn sạch vị trà tươi mới sảng khoái dịu êm, về sau mát lạnh, bản hầu phụng chỉ làm việc, không có nội tình gì cả, nhưng biện pháp ngược lại có một cái. Nguyện nghe rõ, cặp mắt đào hoa trời sinh mang ý cười, Lâm Khúc sinh ra cực tuấn mỹ, chuyên chú nhìn sang như vậy, khiến người khác có ảo giác thực thâm tình. Nhưng thế gian này, ngoài Thẩm Lâu, sắc đẹp của bất kỳ ai cũng không thể khiến Lâm Tín nhẹ dạ nửa phần, huống chi người này là. Góc truyện audio.com, biểu ca của mình, hòm Lộc Ly phế hôm nay, bản hầu lấy đi thế tử thay một hòm khác vào, việc này coi như chưa từng xảy ra. Thay một hòm khác vào, lại không thể giữ lại Lộc Ly bị Uyên A nhận định không hợp cách chẳng khác giao nhiều hơn một thành. Mà một thành thêm này tiến vào túi ai, không nói cũng hiểu. Cặp mắt đào hoa vì giật mình mà hơi trợn to trực diện nhìn Lâm Tín, Lâm Khúc chỉ chố mắt phút chốc liền tự nhiên bắt đầu có kè mặc cả, một thành sợ có hơi nhiều, nếu Lâm gia hoàn toàn không phạm sai lầm, hầu gia cũng không tiện báo cáo kết quả. Như vậy ta thêm một nửa vào, cắt một huyện cho ngươi, được không? Thêm một nửa, đổi lấy 12 huyện, thế tử tính toán khá lắm. Lâm Tín bội phục nhất Lâm Khúc một điểm, chính là người này dù gặp phải bất kỳ nguy cơ nào, cũng không quên cò kè mặc cả. Thư hỗn trướng, Lâm Diệp Đan đột nhiên đạp cửa xông vào, dùng quyền mưu tư, ngầm chiếm Lộc Ly, cha ngươi dạy ngươi như thế sao? Cha, Lâm Khúc đau đầu mà ngăn cản Lâm Diệp Đan, cha ta dạy ta thế nào, không tới phiên ngươi quản. Lâm Tín bị người này liên tục nhắc tới phụ thân đến phiền, gỡ thôn câu tàn nhẫn vỗ lên bàn. Lâm Diệp Đan đẩy nhi tử ra cũng tháo linh kiếm xuống, đập lên trên thôn câu, ngươi theo ta lên đài so kiếm. Hai kiếm chạm nhau tức là ước chiến. Lâm gia sinh ra loại bại hoại như Lâm Tín, do thân phận hạn chế không thể dạy dỗ cũng chỉ có thể dùng phương thức này, thanh lý môn hộ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Tín Tín, hội thao trước lộc chính thức bắt đầu, mời hô lên khẩu hiệu của các ngươi. Bá phụ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, mặt mũi Lâm gia không thể ném. Lâm Khúc, hảo đường đệ, ngươi đừng chạy, liên quan tới giá tiền có thể thảo luận lại. Lâu lâu, gió vi vu tuyết phiêu phiêu, một mình trong phòng lòng tịch liêu. Ba. Tín Tín, Thẩm Lâu cái này không được, không đủ tích cực. Lâu lâu, gió vi vu tuyết phiêu phiêu, khi nào chơi đến mấy đêm mấy ngày. Tín Tín, cái này được bằng V bằng. Ba tịch mịch và hoang vắng cách chương.